Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783. Chương 783: Khắc địch chiến thắng. Có thể biết trận chiến đấu này toàn bộ chân tướng, Phương Ninh tin tưởng trên thế giới này chỉ có một mình hắn. Về phần đại gia, cái kia căn bản cũng không phải là người. Ngươi lại đang len lén mắng ta. Hiện tại còn tiến hóa, vậy mà tại nghĩ tới ta không phải người, đại gia buồn bực nói. Đáng giận, ngươi lại nhìn trộm ta suy nghĩ. Ta muốn cái gì ngươi còn muốn quản? Phương Ninh tức giận nói. Đại gia không lời nào để nói. Phương Ninh lúc này mới bắt đầu soát vừa rồi chiến đấu hệ thống nhắc nhở. Kim thần hóa thân, thần quang vạn đạo. Công kích hệ thống, hiệu quả, không cách nào phòng ngự, không cách nào tránh né. Hệ thống tiêu hao 1.500.000 ước điểm rèn luyện. Hệ thống tăng cấp không gian. Hệ thống không gian thu hoạch được cấp độ thần thoại thuộc tính đặc biệt, công kích hấp thu. Hệ thống hấp thu kim thần công kích. Hệ thống bộ hoạch kim thần. Hệ thống diệt trừ một cái đối với địa cầu có tuyệt đối uy hiếp tồn tại. Thu hoạch được thiên đạo điểm công đức 1.000 điểm. Hệ thống thu hoạch được thiên văn số tự hiệp danh. Hệ thống tại trong vũ trụ truyền thuyết độ lên cao. T. Phương Ninh 10 chia ăn kinh. Không thể tin nói, cái này một cái thuộc tính liền muốn hoa 1.500.000 ước lịch luyện. Cái này nhắc nhở có hay không phạm sai lầm? Ngươi cho rằng đâu? Đại gia hậm hực đường. Ta là một đêm trở lại trước giải phóng. Trùng đại thanh một thân lực lượng chuyển hóa thành ác quỷ. Còn có cái kia 5 cái la hán toàn bộ điểm rèn luyện. Liền đổi lấy cái này một cái thuộc tính. Không phải lời nói, ta lại muốn chạy trốn. Thật là nhiều ảnh hưởng thanh danh của ta a. Ách. Nói cũng thế, dù sao người ta cũng là phái tới trấn áp địa cầu. Ký kết mới quy củ thượng giới đại thần, không phải phái xuống tới tặng đầu người tiểu quái, đáng giá cái này chút nỗ lực. Ngươi nếu là đem hắn đánh chết, hẳn là có thể đủ đền bù tổn thất a. Phương Ninh chờ mong đường. Đền bù không được. Gia hỏa này công kích cực mạnh, nhưng trên lực lượng hạn tổng cộng hoàn toàn không bằng cái kia 5 cái la hán nhiều, coi như đánh chết hắn cũng chỉ có 80 tỷ điểm rèn luyện. Đại gia hậm hực đường. Ta dựa vào, đây không phải lỗ lớn vốn. Phương Ninh cả kinh nói, sau đó lại thoải mái đường. Bất quá, vậy không tính lỗ vốn. Dù sao ngươi hệ thống này tiêu kim vẫn là lương tâm. Khắc đến kỹ năng có thể một mực phát huy tác dụng. Không giống cái kia chút vô lương võng du. Khắc ra tới trang bị nhất thời nghiêu bức. Cho ngươi tới một lần đổi mới phiên bản. Liền biến thành rác rưởi, lại phải một lần nữa khác. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn đều là cái có lương tâm hệ thống. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Không qua cũng không có lỗ vốn. Cái này kim thần mặc dù lực lượng tổng hợp không có cao bao nhiêu, không qua nó có hiếm thấy hóa quang đặc tính, tựa như chế tạo ra long thần bí cảnh cái kia ma quái như thế. Ta có thể cân nhắc dùng nó đến cho ta long đằng thần kiếm thăng cấp. A, cái kia tương lai ngươi lại phải nghiêu bước. Chấm lòng rất an ủi a. Phương Ninh thở dài một hơi. Trước đó hắn nhìn kim giáp thần nhân như vậy có thể giả bộ, còn tưởng rằng lần này lại phải hố. Không nghĩ tới đại gia lâm trận khắc 300.000. Vẫn là thanh tên kia cho xử lý. Quả nhiên vẫn là khắc địch chiến thắng. Đáng tin cậy, còn có thể đi. Bất quá, lần này liền tiêu hao sạch. Ngươi vẫn là muốn bao nhiêu cho ta thu thập tài nguyên? Bồi dưỡng ác quỷ, tích lũy lịch luyện, về sau còn có muốn khác. Vạn nhất lần sau lại đến cái mạnh hơn. Không có có rất nhiều điểm rèn luyện, liền không tốt lắm xử lý, đại gia lo lắng nói. Cái này không phải đã sớm tại làm a? Ngươi yên tâm đi. Phương Ninh chuẩn bị kiềm chế lại, dù sao hiện tại nguy hiểm trước mắt, đây chỉ là một thượng giới thiên thần, tương lai còn không biết có bao nhiêu. Vậy là tốt rồi, ngươi đi xử lý giải quyết tốt hậu quả. Ta muốn đi chế tạo ta bảo bối thần kiếm. Đại gia nói xong, đem thân thể ném cho Phương Ninh. Như thế rất tốt, ngươi đi mau đi. Phương Ninh nghe vậy mừng thầm. Hiện tại lại có thể đại chứa một thanh. Lúc này Tử Sơn Quan bên ngoài, chúng đạo sĩ sớm đang âm thầm bắt đầu nghị luận. Thần Long Tôn Giả, vẫn là lợi hại a. Cái kia kim giáp thần nhân, nhìn như uy mãnh, vậy mà một chiêu liền bị thu. Đúng vậy a, cái này thượng giới thần, vậy liền chuyện như thế, nghiền ép chúng ta cái này chút tiểu tốt tử vẫn được. Muốn tại Thần Long Tôn Giả trước mặt chứa lớn, cái kia thật là không biết tự lượng sức mình. Tử Sơn Quan các đạo sĩ, đừng nhìn không thế nào thu hút, nhưng trên thực tế từng cái đều là nhất thời tinh anh. Đại biểu cho Thần Châu thậm chí toàn cầu tu luyện giới bên trong đỉnh tiêm nhân sĩ. Từng cái không phú thì quý, hoặc là liền có thiên tư cực cao, nguyên khí phun ra nuốt vào tư chất đều tại 2B cấp trở lên dù sao Tử Sơn Quan chủ. Thế nhưng là hồ bạc cấp cao thủ, nơi này chính là có thể đắp lên giới đại thần nhìn chúng đặt chân địa phương. Bọn hắn cái nhìn, rất nhanh liền hội lưu truyền đến toàn cầu tu luyện giới bên trong. Đổi mới chủ lưu đối với thượng giới thần Phật mới quen. Phương Ninh bình thường lười nhác quản bên ngoài những việc này. Tự nhiên không rõ ràng những tu luyện này giới sinh thái. Bạch Y Tiên Tử cũng không hề rời đi. Nàng nghiêm túc quan sát hiệp khách giáp một trận. 10 điểm nghi hoặc, nàng rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi đem kim thần làm đi đâu mà? Phương Ninh nhàn nhạt địa chưa nói. Hắn cuồng vọng tự đại, không nhìn bản giới chi quy, chỉ vì việc nhỏ, liền tàn sát nhân mạng, bản tọa đã đem trấn áp tại bí bảo bên trong, vĩnh thế không được ra, thì ra là thế, hắn lại có chút quá mức, không qua bản tiên vẫn là xin khuyên các câu tiếp theo. Người tốt nhất đem hắn thả, không phải lời nói, chỉ sẽ cùng gia thần Phật kết xuống càng đại nhân quả. Rất là không khôn ngoan, Bạch Y Tiên Tử thản nhiên nói, không có khả năng, liền xem như thần thánh tiên Phật, vi phạm giới này quy củ, vậy phải bị trừng phạt, nơi này cũng không phải coi trời bằng vung chi địa, mà là có phổ thế đạo đức, Phương Ninh nghĩa chính từ nghiêm đường, ách, Bạch Y Tiên Tử nghiêm túc nhìn xem hiệp khách giáp, trên mặt lộ ra 10 điểm nghi hoặc biểu lộ. Tựa hồ tại cân nhắc đối phương lời nói, đến cùng phải hay không thật, chỉ là vì một số phàm nhân, hắn liền phải đắc tội cường đại đầy trời thần Phật a. Đúng, lão đạo trưởng kia xách qua, đối phương tu luyện là thiên phạt chi đạo, chịu lấy giới này thiên đạo chế, từ vừa rồi đến xem, lấy đối phương mạnh mẽ, quả nhiên không thể dùng chính diện vũ lực đối kháng. Chỉ có thể quanh co đối phó, đợi đến đem giới này thiên đạo nắm giữ nơi tay. Đối phương vừa lúc là lợi hại nhất công cụ, cái kia kim thần chiến lực mạnh, tại ngang nhau lực lượng dưới, ra thiên thần Phật bên trong cũng là có thể đứng hàng hào. Thượng giới đại kiếp, nguyên khí trừ khử, chư thần lực lượng nhau nhau giảm bớt, hạ giới về sau, càng là héo rút lợi hại. Còn muốn thụ bản giới thiên đạo hạn chế, nhưng đối phương sức chiến đấu vẫn là đỉnh tiêm nhất lưu, thậm chí so ra mà nói, hắn đặc biệt phương thức công kích mạnh hơn qua đại đa số thần Phật. Những thần Phật đó lực lượng lúc toàn thịnh có thể vững vàng vượt qua hắn, nhưng lực lượng như thế tình huống dưới, sức chiến đấu liền kém xa tít tắp hắn. Bởi vậy thần Phật mới đem hắn phái xuống tới, dùng để trấn áp toàn cầu, bố cục đánh căn cơ, nhưng mà không nghĩ tới một chiêu phía dưới, liền bị cái này Thần Long Tôn Giả trấn áp, nhìn đến đối phương nền móng chi sâu, đã vượt qua thần Phật tưởng tượng, nghĩ tới đây, Bạch Y Tiên Tử không có dây dưa, nàng càng sẽ không lựa chọn chiến đấu. Bởi vì nàng bản thân cũng không phải là ưa thích chiến đấu thần tiên. đối với chiến đấu một đạo vậy không có nghiên cứu gì. Thuộc về loại kia lợi dùng pháp bảo đến phòng ngự công kích thần tiên. Nàng sở trường, ở chỗ khác địa phương, tỉ như điều khiển một phương thiên đạo. Thế là nàng thản nhiên nói, đã như vậy, ta vậy không còn xin tha cho hắn. Các hạ đã trấn áp vị này kim thần, không biết còn có chuyện khác à? Không có, không qua bản tọa vẫn là muốn chính thức thông cáo các ngươi một tiếng. Đến địa cầu tạm cư tị nạn có thể, nhưng không được lỗ mãng, càng không khả năng tổn thương vô tội sinh linh. Phương Ninh làm bộ nói, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Cái này chút thần tiên vậy liền chuyện như vậy, như thế có hỉ nộ ái ố, đánh không qua vậy hội nhận sợ, bản tiên biết, vậy bản tiên như vậy cáo từ. Bạch y nữ tử cuối cùng thật sâu liếc hắn một cái. Sau đó phất ống tay áo một cái, biến mất không thấy gì nữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.